Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2567, Mê Thất, mẹ ta, Lý Tố Bạch, chấm ngoặc kép, nghe thấy câu nói này thời điểm, Lâm Bạch điên cuồng trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia thống khổ. Tựa hồ có chút khôi phục thần trí, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Lý Chính Nhất sắc mặt trắng bệch, phần bụng máu tươi chảy ròng. Mà yêu kiếm còn đâm vào Lý Chính Nhất phần bụng bên trong. Tùy theo, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nơi đây ngoại trừ Lý Chính Nhất cùng Mạc Vấn Thần. Còn có cái kia thần bí nam tử áo tím bên ngoài. Còn lại võ giả, toàn bộ đến trên mặt đất. Một mảnh thi thể, máu chảy thành sông. Trong đó còn có hơn 20 vị Lý gia võ giả. Bọn hắn nguyên bản là vô tội. Lý Chính Nhất thấp giọng nói với Lâm Bạch. Đi thôi, rời đi Côn Khư. Lâm Bạch nhíu mày, trong lòng hình như có một loại gông xiềng đem chính mình trói buộc. Lúc này, Lâm Bạch đôi mắt đột nhiên mê huyễn bắt đầu. Ở trước mặt của hắn, thế giới chậm rãi trở nên mơ hồ không rõ. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống. Một cái mờ mịt thanh âm quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Không cần nghe hắn nói nhảm, rút ra lợi kiếm. Lại cho hắn một kiếm, thế giới này liền an tĩnh, ngươi còn đang do dự sao? Cái này chẳng lẽ không phải kết quả ngươi muốn sao? Ngươi không phải nói, bọn hắn đều phải chết sao? Lý Chính Nhất chính miệng thừa nhận qua, hắn là năm đó kẻ phản bội một trong. Hắn phản bội Lâm Đạc, phản bội phụ thân của ngươi. Hắn cùng Mạc Vấn Thần, Long Lăng Tiêu đều như thế, đều là kẻ phản bội. Giết hắn. Đây không phải ngươi vẫn muốn sao? Thanh âm này không ngừng tại Lâm Bạch trong tai quanh quẩn. Nghe thấy những âm thanh này, Lâm Bạch giờ mới hiểu được. Nguyên bản mình tại trong lòng đối với Lý Chính Nhất hay là có cực kỳ mãnh liệt oán hận. Ngươi chỉ cần rút ra lợi kiếm, lại cho hắn một kiếm. Ngươi liền có thể vì ngươi phụ thân ra một hơi. Chẳng lẽ không tốt sao? Thanh âm kia tiếp tục nói. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ta không phải liền là ngươi sao? Thanh âm này truyền đến thời điểm, Lâm Bạch trước mặt mơ hồ thế giới bên trong, chậm rãi đi tới một bóng người, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Nam tử này, một mặt tà mị, khóe miệng mang theo tàn nhẫn cười lạnh, đôi mắt lộ ra xem thường chúng sinh ánh mắt, giống như là thiên hạ này vạn vật ở trước mặt hắn đều là sâu kiến một dạng. Trông thấy nam tử này, Lâm Bạch kinh ngạc vô cùng, bởi vì nam tử này khuôn mặt, cùng mình là giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Đó cùng Lâm Bạch giống nhau như đúc nam tử cười nói. Ta đã trả lời qua ngươi. Ta chính là ngươi. Lâm Bạch tức giận quát. Ngươi là ai? Nam tử kia trên mặt vẫn như cũ duy trì ung dung không vội dáng tươi cười. Nhìn xem Lâm Bạch. Cũng không nói đến bất luận cái gì một câu. Nhìn xem nam tử kia nửa ngày. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ngươi không phải ta. Ngươi là ma chủng. Nam tử kia mỉm cười. Nói ra. Ta là ngươi cũng tốt. Ta là ma chủng cũng được. Ngươi cũng có thể không đi qua hỏi. Trọng yếu là. Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Ta ra sức số lượng. Để cho ngươi báo thù. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam tử kia cười nói. Đang khi nói chuyện, nam tử tiếp tục hướng Lâm Bạch đi tới. Làm nam tử càng đến gần Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được chung quanh thế giới càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng chính là có đen một chút tối. Giống như là Lâm Bạch sắp bị thôn phệ một dạng. Dừng lại, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem nam tử kia đi tới. Lạnh giọng hô, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Nam tử kia dừng bước. Cười nói, để cho ta tới gần ngươi, ta có thể cho ngươi lực lượng mạnh hơn. Đang khi nói chuyện, nam tử lại hướng về Lâm Bạch đi tới. 100 mét, 90 mét, 50 mét, 30 mét, làm nam tử này đi đến Lâm Bạch trước mặt 30 mét thời điểm. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được chung quanh mơ hồ thế giới triệt để biến thành hắc ám. Mà Lâm Bạch cứ như vậy đứng cô đơn ở trong bóng tối. Tại cái này băng lãnh trong bóng tối, Lâm Bạch tìm tới bất luận cái gì đường rời đi. Dừng lại, Lâm Bạch lần nữa lạnh giọng quát. Mặc dù Lâm Bạch không biết nam tử này muốn làm gì, nhưng là Lâm Bạch trực giác nói với chính mình, nếu để cho hắn nhích lại gần mình, cái kia tất nhiên không có kết quả gì tốt. Lần này Lâm Bạch gầm thét, nam tử kia không có phản ứng, ngược lại là khóe miệng mang theo tà mị dáng tươi cười. Tiếp tục đi tới, 10 mét, 9 mét, 3 mét, làm hắn đi đến Lâm Bạch trước mặt 3 mét chỗ thời điểm. Hắn bước ra một bước, hắn hư ảo thân thể lại muốn tiến vào Lâm Bạch thân thể. Mà ngay một khắc này, Lâm Bạch cảm thấy một luồng cảm giác không ổn. Lúc này, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi còn dám đi lên phía trước một bước, ta liền lập tức tự vẫn. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, nam tử kia rốt cục ngừng nâng lên bước chân, đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, ngươi có thể làm được tự vẫn sao? Ngươi chấp niệm trong lòng mạnh như vậy, ngươi có thể thả xuống được cha mẹ ngươi sao? Thả xuống được Bạch Tiêu Tiêu sao? Thả xuống được Diệp Túc Tâm sao? Buông xuống Kiếm Nhược Hàn sao? Ngươi sẽ không tự vẫn. Nam tử kia tà mị cười một tiếng, tiếp tục đi hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể tới thử một chút a? Đã ngươi nói ngươi là ta, vậy ngươi nên so ta rõ ràng hơn chúng ta là hạng người gì? Chấm ngoặc kép, một cái sớm đã gặp sinh tử võ giả, một cái quanh năm đang chém giết lẫn nhau bên trong đi mà đến tu la. Chúng ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Ngươi cảm thấy ta có thể làm được hay không đâu? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử kia nghe thấy lời này, cuối cùng dừng bước tại Lâm Bạch một tấc bên ngoài. Giờ phút này, Lâm Bạch cùng nam tử kia giữa chóp mũi cách xa nhau khoảng cách đều không đủ một tấc. Hai người đôi mắt nhìn thẳng cái này đối phương. Chỉ cần nam tử kia đi lên phía trước một bước, hắn liền sẽ tiến vào Lâm Bạch thân thể. Thế nhưng là nghe thấy Lâm Bạch vừa rồi cái kia một đoạn văn sau đó, hắn không có tại đi về phía trước rồi. Lâm Bạch cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cả hai rằng co sau một hồi lâu, nam tử này chậm rãi lui về phía sau, rời đi Lâm Bạch 10 mét, 100 mét, 500 mét, càng ngày càng xa, mà theo nam tử này lui ra phía sau, Lâm Bạch chung quanh thế giới cũng từ hắc ám lại lần nữa chuyển biến đến mơ hồ. Sau đó rõ ràng, xem ra lần này không phải chúng ta cơ hội tốt. Bất quá ta sẽ chờ. Người nhất định còn sẽ vận dụng ma chủng lực lượng. Xuống một lần, ta liền sẽ tiếp quản thân thể của ngươi. Lâm Bạch, ngươi phải nhớ kỹ. Ma chủng chính là lấy võ giả sát ý, oán hận, lửa giận, cừu hận vì chất dinh dưỡng. Chỉ có một cái ghét ác như cừu người, mới có tư cách tu luyện đạo tâm chủng ma. Mà ngươi lại là thiên hạ này không nhiều người. Ta chờ mong lần tiếp theo chúng ta gặp nhau. Nam tử kia khẽ cười nói. Theo nam tử biến mất ở trước mặt Lâm Bạch, Lâm Bạch chung quanh thế giới cũng khôi phục rõ ràng. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trong đôi mắt nở rộ cái kia một đóa ma hoa nhanh chóng khô héo. Lâm Bạch trên thân cái kia một cỗ cường đại bức người khí tức nhanh chóng yếu bớt hạ xuống. Mà Lâm Bạch giờ phút này cũng nhìn thấy trước mặt Lý Chính Nhất. Lâm Bạch khôi phục lý trí, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch, tận tình nói ra, Lâm Bạch, rời đi thôi, đường ngay tại sau lưng ngươi. Lâm Bạch cúi đầu một nhìn mình yêu kiếm đâm vào Lý Chính Nhất phần bụng bên trong. Mà phía sau càng có hơn 20 cỗ Lý gia trưởng lão thi thể. Phốc phốc, ma hoa khô héo. Lâm Bạch thể nội nguyên bản bị ma hoa áp chế lại thương thế, đồng thời bạo phát đi ra, để Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung thân thể lung lay sắp đổ. Hết chương.